Kiếp Thiên Vận, chương 858, Nguyền Rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhiều lắm là liền một năm thời gian có thể sống. Vì cái gì các ngươi còn như thế chờ không nổi? Thiếu nữ thấp giọng nghẹn ngào làm cho người ta một hồi thương tiếc, ta trong lòng có chút đau xót, tại Càn Khôn Đạo bên trong, có thể vô thanh vô tức xuất hiện còn có thể là ai, duy chỉ có Lý Đoạn Nguyệt mà thôi. Lý Đoạn Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Phá Hiểu cho tới bây giờ gọi Lý Đoạn Nguyệt tên đầy đủ. Ta không biết đây là duyên cớ gì, nhưng làm ta nghe, lại một hồi thay Lý Đoạn Nguyệt không đáng, đã là kiếm nô, chẳng lẽ liền nên lấy kiếm nô chi hèn mọn đối mặt hắn? Lý Phá Hiểu a, ta biết các ngươi lẫn nhau yêu thích có thể. Vì cái gì không thể chờ ta chết đi các ngươi lại ân ái? Ta biết ta chỉ là cái kiếm nô cuối cùng sẽ trở thành một cái bảo vật, nhưng ta chính là rất thương tâm. Rất thương cảm, Lý Đoạn Nguyệt bởi vì không thường nói, lời nói bên trong đơn điệu liền ta cũng không khỏi đau lòng vạn phần, nhưng tình cảm chân thành tha thiết lại không cách nào coi nhẹ. Cái này khiến ta muốn lập tức đem nàng lôi đi, cùng này Càn Khôn Đạo cặn bã nam phân rõ giới hạn, cho dù hắn còn có một tia Trương Nhất Đản linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đoạn Nguyệt, ta sẽ không để cho ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi như vậy hy sinh. Lý Phá Hiểu ngắn gọn nói, ngôn ngữ gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Lúc này, ta cuối cùng biết hắn cùng Lý Đoạn Nguyệt quan hệ, vẻn vẹn thể hiện tại tình đồng môn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyền nghĩa sẽ không để cho ngươi chết, giữa các ngươi quan hệ ta biết ta sẽ dốc hết chính mình năng lực tìm được phá giải nguyền rủa biện pháp. Vô luận là vì ngươi cũng là vì nguyên nghĩa cùng ta. Chu Thuyền lạnh nhạt nói, ha ha, nhân quỷ khác đường, vì sao ngươi đều là quấn lấy hắn? Ngươi cũng đã biết, hắn 7 tuổi năm đó ta liền cùng hắn quen biết, từ nhỏ đến lớn không nói ngày ngày lúc nào cũng cùng một chỗ, nhưng ít ra cũng so ngươi lâu không biết bao nhiêu, chúng ta cùng nhau núi bên trên luyện kiếm, cùng nhau tu luyện Càn Khôn Đạo Pháp, mà ngươi đây, bất quá bằng vào một ít tà môn quỷ thuật. Mê hoặc hắn cùng với ngươi, Lý Đoạn Nguyệt phẫn nộ nói, hai mắt hồng quang chợt hiện cơ hồ động sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đoạn Nguyệt cảm tình sự tình há có thể miễn cưỡng được đến. Thanh mai trúc mã là thân cận, nhưng cùng tình cảm cuối cùng hai đừng, chúng ta có chính mình hài tử, lẫn nhau cũng không phải lẫn nhau yêu thích. Mà là yêu thương, Chu Tuyền không khách khí nói. Lý Đoạn Nguyệt như thế nào cùng Chu Tuyền này mồm miệng lanh lợi nữ nhân đấu võ mồm, lúc này liền rơi xuống hạ phong, mặt mũi tràn đầy tất cả đều đỏ lên, nhân ra lẫn nhau yêu nhau, còn có hài tử, chính mình bất quá là một năm sau trở thành kiếm hoàn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ rồi Chu Tuyền, không nên ép Lý Đoạn Nguyệt, nàng sự tình ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, giữa chúng ta cũng tạm thời không muốn lui tới. Lý Phá Hiểu nói, không được, nàng bất quá là ngươi kiếm nô, bằng vào nguyền rủa chi pháp duy trì giữa các ngươi liên hệ mà thôi, ngươi đã không thích nàng, sao không nói thẳng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyền rủa chúng ta có thể giải quyết nhưng duy trì có tình yêu sao có thể miễn cưỡng. Chu Thuyền nhìn Lý Đoạn Nguyệt còn nói thêm, tuy nói địa tiên lúc sau liền sẽ khởi động này đáng sợ nguyền rùa, nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, độc thảo gần đây kiểu gì cũng sẽ xen lẫn giải dược, chưa thử qua làm sao biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đoạn Nguyệt không chỉ là ta kiếm nô, cũng chờ cùng ta muội muội. Lý Phá Hiểu uốn nắn lên tới. Lý Đoạn Nguyệt hai hàng nước mắt siêu siêu đến rơi xuống, ta biết Lý Phá Hiểu vừa nói như thế, lại so mắng nàng còn tàn khốc hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Lý Đoạn Nguyệt đấu pháp lúc mỗi một chiêu mỗi một thức đều như nàng viết xuống thơ kiếm bên trong cô độc thiện cảm thiền tình tố nhã, mà quả thật lâu dài cô độc cũng làm cho nàng dần dần bất thiện ngôn từ, bởi vậy lần này đấu võ mồm thượng là khẳng định đấu không lại thân kinh bách chiến Chu Tuyền. Bất quá nàng thông minh tuyệt đỉnh ta lại không thể phủ nhận, không chỉ như thế, nàng còn tâm tư cẩn thận mềm mại, xa không phải mặt ngoài có thể thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nếu là con cùng này quỷ lui tới ta liền, Lý Đoạn Nguyệt tức giận, thậm chí nghĩ muốn dùng kiếm hoàn giết chết nữ tử trước mắt, nhưng hiển nhiên nàng cũng không dám như thế, kia là chính mình thích người yêu thích nữ tử, nếu là làm như thế, khả năng Lý Phá Hiểu cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đoạn Nguyệt, ngươi cũng nghe đến, mà lịch đại Càn Khôn đạo chủ Hòa Kiếm Nô Chi Gian, cũng xưa nay không tôn sùng trở thành phu phụ, ngươi sư phụ không phải cũng là vết xe đổ a, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta là nghĩ đến như thế nào đi bài trừ ở trong đó nguyền rùa, để ngươi cùng nguyên nghĩa có thể thoát khỏi loại này trói buộc an tâm tu luyện. Chu Tuyền quả quyết vô cùng nói, nàng lên làm vị người quen thuộc, lời nói bên trong luôn có một cỗ muốn để người khác phục tùng khí thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đây càng làm Lý Đoạn Nguyệt tức giận, cả giận nói. Ngươi biết cái gì, sư tôn cũng không phải ngươi nói có thể đàm luận, ha ha, không thể đàm luận, nếu không phải giữa bọn hắn ngầm sinh tình cảm cuối cùng lại kết hợp thành phu thê, sao lại trước tiên dẫn động nguyền rùa. Càn Khôn đạo từ trước đến nay cùng giai vô địch nhưng cũng là phải có đại giới. Nguyền rùa theo các ngươi khi còn nhỏ liền tồn tại, một khi vượt qua này đạo hồng câu, liền không còn cách nào quay đầu. Chu Tuyền châm chọc nói, nàng tính tình liệt đương nhiên không phải do người khác phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lắng nghe trong cái này đủ loại thầm nghĩ này Chu Tuyền quả nhiên đối với Càn Khôn đạo cực kỳ thấu hiểu, xem ra trong một đoạn thời gian, nàng nghiên cứu không ít Càn Khôn đạo sự tình. Kết hợp thành phu thê, liền sẽ trước tiên dẫn động nguyền rùa. Chẳng trách Lý Phá Hiểu vẫn luôn tuân thủ Càn Khôn đạo tổ huấn, không cùng Lý Đoạn Nguyệt quá mức thân cận, thậm chí gọi thẳng tên, xem ra nguyên nhân liền ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Lý Đoạn Nguyệt không có yêu cầu cái gì, cũng không nghĩ phá hư các ngươi cảm tình, nhưng ta thời gian không nhiều lắm, có thể làm ta lẳng lặng chết đi à, ta có thể trở thành kiếm hoàn, có thể cả một đời trở thành đạo chủ công cụ. Ta chỉ cầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đoạn Nguyệt nước mắt tiếp tục siêu nhưng mà hạ tại tuyệt vọng như vậy phía dưới thật sự là làm bằng sắt đều chịu không nổi. Được rồi, Lý Đoạn Nguyệt ngươi đừng nói nữa, trở về nghỉ ngơi đi, không còn sớm. Lý Phá Hiểu thản nhiên nói, không nghĩ lại vì việc này tranh chấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không, ta chỉ là nghĩ, Lý Đoạn Nguyệt vẫn cứ muốn nói ra bản thân ý nghĩ, nhưng Chu Tuyền lại nói. Người suy nghĩ một chút người đôi mắt ngẫm lại nó làm sao tới a Càn Khôn đạo thế mà còn có như vậy nguyền rùa, không thể yêu đương, càng không thể kết hợp, một khi kết hợp liền sẽ dẫn phát nguyền rùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia như thế nói chuyện tăng thêm trước đó được đến tin tức kia Lý Mục Phàm năm đó là cùng chính mình kiếm nô kết hợp trước tiên đã dẫn phát nguyền rùa. Nhưng Lý Mục Phàm không có kiếm hoàn nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới chỗ này, ta đột nhiên nhìn thấy Lý Đoạn Nguyệt mắt bên trong hồng quang lóe lên, nháy mắt bên trong nhớ tới hôm đó nàng lưỡng nghi cảnh xong cùng ta đấu pháp lúc đã từng kiếm hoàn xuất hiện qua kiếm hồn hình bóng, còn có hôm nay giết chóc lúc ẩn ẩn xuất hiện cảnh tượng, vậy cái này mai kiếm hoàn kiếm hồn, có thể hay không chính là Lý Mục Phàm thê tử. Chu Tuyền nói ra về sau, Lý Đoạn Nguyệt lui một bước nước mắt càng là không ngừng được tựa hồ nghĩ đến cái gì toàn thân đều run rẩy lên, sau đó thân ảnh mơ hồ một cái, liền chạy rời tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Tuyền, ngươi vì sao muốn nhắc lên việc này, ngươi coi như vì nghiên cứu cùng theo dõi biết chuyện này, cũng không thể tùy ý liền nhắc lên. Lý Phá Hiểu khí đến chừng mắt liếc Chu Tuyền, phất tay áo rời đi tựa hồ đuổi theo Lý Đoạn Nguyệt đi. Nguyên nghĩa, Chu Tuyền xem Lý Phá Hiểu khí đi, lập tức đuổi tới, một bên lại nói. Ta nếu không như vậy nói, nàng vẫn còn không tự biết, ngươi đều là như vậy du dương do dự, sớm muộn cũng sẽ hại thảm nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Phá Hiểu nhẹ xách một tiếng, cũng không lỗi Tuyền, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Nghe ba người nói tới hết thảy, ta bó tay toàn tập Lý Mục Phàm cùng chính mình kiếm nô kết hợp cuối cùng phát động nguyền rùa, nhưng hắn lúc ấy hẳn không phải là địa tiên, này nguyền rùa là trước tiên phát động ai giúp hắn làm thành kiếm hoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Càn Khôn đạo có chút yêu dị, Lý Đoạn Nguyệt có hai cái kiếm hoàn, một cái có hồn, một cái không hồn, nghe nói nàng là trời sinh kiếm thể, Lý Kiếm Thanh nói nàng là kiếm nô bên trong trước hết nhất thức tỉnh kiếm hoàn người kia đã là nói kiếm nô rất có thể lúc còn rất nhỏ thu dưỡng tới khi, liền đã đặt vào kiếm hoàn, chỉ cần năng lực đầy đủ, liền có thể khởi động cùng thức tỉnh kiếm hoàn, mà địa tiên lúc sau, nguyền rùa từ trước đến nay, hồn liền sẽ bị kiếm hoàn hấp thu, trở thành đạo chủ du hồn kiếm hoàn, cái này cũng giải thích hồn cùng kiếm hoàn cùng với kiếm hoàn hình thành nguyên lý. Mà Lý Đoạn Nguyệt trời sinh kiếm thể tại ngộ đạo thời điểm liền thức tỉnh nguyên nhân, chẳng lẽ nàng là thiên tài trong thiên tài rồi? Kỳ thật có lẽ cũng là còn nói pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất có thể đây chỉ là một loại nguyên nhân, một loại khác nguyên nhân là Lý Mục Phàm lúc ấy bởi vì tình tổn thương, không nguyện ý đem chính mình vợ kiếm hoàn thu vì chính mình dùng, cho nên ngoại trừ cắm vào một viên không hồn kiếm hoàn bị Lý Đoạn Nguyệt bên ngoài, đem chính mình vợ kiếm hoàn cũng cắm vào Lý Đoạn Nguyệt thân thể bên trong. Cái này cũng liền thành Lý Đoạn Nguyệt không có ngộ đạo, liền có thể thi triển kiếm hoàn nguyên nhân chính. Nghĩ như vậy, hết thảy liên quan tới Càn Khôn đạo kiếm nô sự tình liền sâu chuỗi lên, bất quá Càn Khôn đạo vẫn như cố tà ác thế mà bị đứa bé cắm vào kiếm hoàn, thậm chí thực hiện nguyền rùa, này ngoại trừ dùng phát sồ để hình dung, ta thật nghĩ không ra cái gì từ ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Về phần kiếm nô cùng đạo chủ kết hợp sẽ phát động nguyền rủa nguyên lý, rất có thể là linh hồn cộng minh phát động nguyền rủa, cũng rất có thể là một nguyên nhân khác, cái này không được biết rồi, còn phải xâm nhập cùng tỉ mỉ nghiên cứu mới được. Hạ Nhất Thiên, người đã về núi, lại lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ cho là chúng ta Càn Khôn đạo là tùy ý có thể đi lại, không có chút nào cấm địa tùy ý chỗ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đương ta còn tại cân nhắc kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm, một thân ảnh chợt như lôi đình thoáng hiện, nháy mắt bên trong liền đến bên cạnh ta, hơn nữa hắn rút kiếm nhanh chóng, viễn siêu tưởng tượng. Loảng xoảng, sau một kích ta mũi chân điểm một cái, Tiêu Giao Hành cấp tốc lui lại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.